Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thẩm tra. Linh, đây là cái thế giới này, tối vi lực lượng thần bí, nó cũng không phải là đơn giản tinh thần hoặc là linh hồn, mà là một cái sinh mệnh có trí tuệ bản chất nhất đồ vật. Điểm kinh nghiệm thu hoạch được, liền cùng nó cùng một nhịp thở. Có lẽ, điểm kinh nghiệm nên đổi cái tên, nghiêm túc linh kinh nghiệm. Saoru trầm ngâm dưới, đột nhiên phát hiện bên ngoài tiếng bước chân tiếp cận. Đây là hắn vừa rồi linh áp, phạm vi thức công kích, cuối cùng đưa tới thủ vệ. Bất quá, đây vốn chính là tính toán của hắn. Thấy thế, cười cười, nhảy vào linh giới, nhanh chóng chạy về chính mình phòng ngủ, chờ đợi người tới cửa. Không tới một phút, bên ngoài tựa hồ khóa chặt Victor gian phòng, dã man đụng mở cửa phòng. Mai Nhiều Tia tiên sinh, đây là điện học sở nghiên cứu bên trong bảo an, ăn mặc thống nhất màu đen chế phục, trang bị súng túi, cầm đầu, rõ ràng là một cái siêu phàm chức nghiệp giả. Hắn đôi mắt như điện, nhanh chóng phá vỡ mà vào Victor mật thất. Thấy tới trên mặt đất bố trí, còn có tê liệt trên mặt đất, không có chút nào năng lực phản kháng Victor, vẻ mặt nhất biến, nguyên rủa nghi thức, đối với liên bang mà nói, một chút pháp thuật là bị sáng lệnh cấm chỉ, tỉ như tử linh, nguyên rủa tương quan, Victor dạng này, rõ ràng là phạm vào lệnh cấm. Siêu phàm giả xác nhận hạ an toàn về sau, lại tiến lên một bước, đi vào trung tâm trận pháp, cầm lấy cái kia viết đầy Saoru tên con rối. Saoru, Botley, cái tên này hết sức bình thường, nhưng trước đây không lâu, William giáo thụ còn cố ý đề cập qua, phải chú ý bảo hộ đối phương an toàn. Nghĩ tới đây, hắn cái trán cũng có chút mồ hôi lạnh, la lớn, đem Victor giam cầm dâng lên. Gian phòng này phong tồn, con rối là trọng yếu vật chứng. Ta muốn đi hướng William giáo thụ báo cáo. Lại có người tại sở nghiên cứu bên trong nguyền rủa đồng sự. Chuyện này lớn, nói không chừng, liền thứ 9 tịch đại nhân đều sẽ bị kinh động. Đêm đó, Saoru bị khách khí mời ra, đi vào bên trong điều tra cao ốc. Nói thật, hắn tại đây bên trong thời gian không tính ngắn. Nếu không phải phát sinh chuyện này, còn không biết lại có bên trong điều tra cái ngành này tồn tại. Một gian trong phòng thẩm vấn, tứ phía phai bế, mang theo hắc ám cùng chèn ép khí tức. Người bình thường dù cho cũng không có phạm tội. Tiến vào trong này, bị ở trước mặt đề ra nghi vấn một phen, nói không chừng đều muốn chột dạ giao phó ra chút gì. Người tốt. Ta là bên trong khoa điều tra thành viên khoa nhiều. Một tên vẻ mặt lạnh lùng điều tra viên ngồi tại Saoru đối diện. Có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Người biết Victor, Mai Nhiều Tia sao? Nhận biết, hắn là đồng nghiệp của ta. Saoru gật đầu, đêm nay thời điểm, có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Khoa nhiều tiếp tục đặt câu hỏi. Có, Saoru mỉm cười nói. Có một tên nghĩ nguyền rủa ta. Ta phản kích. Ba. Đối diện. Khoa nhiều cà phê trong tay chén trực tiếp rơi trên bàn. Màu nâu cà phê chảy xuôi ra. Nếu như hắn đang uống, nói không chừng có thể phun Saoru một mặt. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút a. Ngươi liền toàn chiêu là có ý gì? Hắn có phần có một loại ta còn không có ra sức. Kẻ địch liền ngã xuống cảm giác, trong lòng phiền muộn không chỗ phát tiết, lau xong cái bàn về sau, lập tức nói, nhìn tới, người biết siêu phàm thế giới, cái kia rất nhiều vấn đề liền thuận tiện, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần đi. Đi qua rất đơn giản, ta hôm nay làm xong một ngày thí nghiệm, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, phát hiện có người tại nguyền rủa ta. Thế là phản kích, Saoru nhún vai, phòng thẩm vấn bên ngoài, William cùng Sladen, vai đứng sóng vai, nghiêm túc nghe Saoru trả lời. Vách tường này cấu tạo hết sức kỳ quái. Từ bên trong xem một vùng tăm tối, lại có thể để bọn hắn rõ ràng thấy trong phòng thẩm vấn tình hình. Cùng với Saoru ứng đối, nguyên lai hắn là siêu phàm giả. William khuôn mặt không thay đổi, ta thế mà không có phát hiện. Thì pháp loại hình siêu phàm giả nếu như cố ý ẩn giấu, hoàn toàn chính xác rất khó bị phát giác, trừ phi vận dụng chuyên môn nghi thức cùng cao giai chức nghiệp giả. Nhưng này tiêu hao quá lớn, chúng ta chỉ khi tiến vào bên trong vòng, thời điểm sử dụng. Này tình có thể hiểu. Sladen, vai khoác lên hắc trường bào màu vàng óng, trước ngực treo màu vàng đồng hồ bỏ túi, khí chất uyên bác, trong đôi mắt mang theo thần bí, vừa vặn đem thẩm tra cùng một chỗ làm. Cái gì thẩm tra? William giật mình, tiến vào bên trong vòng nhất định kiểm tra thân phận. Sladen, vai trả lời, tại ta phát hiện nói dối thuật dưới, hắn chỉ có thể nói thật. Trên thực tế, đối với Saoru lai lịch, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Tài sản trong sạch, xuất từ siêu phàm thế gia, thu hoạch được một chút siêu phàm nghề nghiệp rất bình thường. Đến mức gián điệp khả năng, ha ha, nếu như thế lực khác thủ hạ có lấy phát minh điện báo nhân tài, cái kia bảo vệ còn đến không kịp, làm sao bỏ được phóng xuất làm gián điệp. Dạng này nhân viên nghiên cứu khoa học, sau một chút nhất giai, nhị giai siêu phàm giả, trọng yếu nhiều lắm, nói như vậy dâng lên, lớn người vẫn là duy trì hắn tiến vào bên trong vòng. William trang nghiêm hỏi, hắn rõ ràng, chỉ có bên trong vòng, mới là lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm. Dĩ nhiên, dù sao cũng là một cái điện học nhân tài. Lại là siêu phàm giả. Sladen, vai có chút đáng tiếc trả lời. Thế nhưng, hắn không thể trở thành ta học đồ. Đó cũng không phải bởi vì lúc trước ẩn giấu, mà là đã nhậm chức về sau. Lại kiêm chức liền phân tâm, mà ảo thuật sư yêu cầu rất đặc thù. Một chút IQ cao nhân tài, cả đời tinh lực quăng vào đi cũng không quá đủ. Kiêm chức quả thực là nghề nghiệp tự sát. Thật sự là đáng tiếc. William gật gật đầu, rõ ràng biết mấu chốt trong đó. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như thẩm tra thông qua thoại, khiến cho hắn tới gặp ta. Sladen, vai nói, đến mức Victor, ám hại đồng liêu, lại trái với lệnh cấm, ném vào đặc thù ngục giam là hắn kết quả duy nhất. Trừ phi hắn nguyện ý ký tên hiệp nghị, trở thành bên trong vòng vật thí nghiệm. William dùng mình một cái, lâu đài lục thụ bên trong vòng bên trong, không chỉ có riêng có nghiên cứu máy móc cùng điện học phòng thí nghiệm, còn có thần bí sườn, dĩ nhiên cần siêu phàm giả tài liệu, chỉ là, đến đó vật thí nghiệm, xuống tràng phần lớn hết sức bi thảm. Đúng rồi, Victor đã tỉnh lại, đang tra hỏi phía dưới giao phó hết thảy. Hắn thoạt nhìn chỉ là tinh thần có chút huệ hoài, hẳn là thi pháp cắn trả, lại bị công kích, nhưng không có trở ngại. Coi như thế, cũng không cải biến được hắn thê thảm xuống tràng. Willy lặng yên suy nghĩ, Linh, hoặc là có thể nói chân Linh, này là một người bản chất nhất đồ vật, nó siêu thoát linh hồn, linh thể, lại cùng hai cái này lẫn nhau liên hệ. Trước mắt thần bí sườn, nhiều nhất nghiên cứu đến linh hồn, linh thể này một đẳng cấp, đối với bản chất nhất chân linh, vẫn là thiếu khuyết đầy đủ nghiên cứu số liệu. Thậm chí, một người chân linh bị thương về sau, rất khó theo bề ngoài quan trắc, tỉ như chiến bại về sau, có chút âm u, đó là đơn giản cảm xúc chập trùng. Đương nhiên, không phải người trong cuộc. Thậm chí người trong cuộc đều rất khó phát hiện mình đã lưu lại bóng ma tâm lý cùng bị thương. Cho nên mặc dù Victor bị Saoru thu hoạch được một đợt kinh nghiệm, nhưng ở William xem ra vẫn là rất bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,